Bye bye, chương 79, C79, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Bạch tỉnh dậy trong bóng tối thăm thẳm, mũi nồng nặc mùi đất tanh tưởi, trong miệng cũng có cậu như thể bị lún sâu trong vũng lầy, hơi thở ngập mùi nước bùn, cơ thể vô lực, cảm giác này rất giống khi Úc Hường chuốc thuốc cậu. Làm cơ bắp cậu lỏng lẻo, không thể cử động bình thường. Giao Bạch cuộn mình ho khan vài tiếng. Khắp người bao phủ bởi bùn khô đóng thành vảy cứng, nhăn nhúm dính chặt vào da thịt, toàn thân bẩn thỉu. May mắn giờ là đầu tháng 9, chứ nếu là 2 tháng nữa thì cậu sẽ chết cóng mất. Giao Bạch không lập tức cố gắng bò dậy, tìm tòi hoàn cảnh, hoặc sử dụng tiếng hét để thu hút kẻ đặt bẫy. Cậu lựa chọn co lại trên đất để tiết kiệm thể lực, sau đó kiểm tra thông tin tài khoản của mình trước. Số lượng bạn tốt trong danh sách từ 6 biến thành 4. Lễ Giác và Trương Trầm không nằm trong đó, bọn họ ấy vậy mà lại tăng thẳng tới 100 rồi xếp vào nhóm trong lúc cậu hôn mê. Giao Bạch ngạc nhiên, thế cậu đã hôn mê bao lâu? Cậu cử động ngón tay, khó nhọc thò tay vào túi quần lấy di động ra bấm bấm, nhưng không có cách nào mở máy. Vỏ điện thoại dày đặc vết bùn, không biết thời gian, cũng không rõ là đêm đen hay ban ngày. Giao Bạch cất điện thoại trở lại vào túi. Chớp chớp hàng mi dính đầy nước bùn rồi tiếp tục kiểm tra tiến độ của nhiệm vụ. Theo suy nghĩ của cậu, tài khoản chuyển sang mục nhóm. Vốn là, duyên phận kiếp này không, không, đời này vĩnh viễn không phụ lòng không, không, bảo vệ đời đời kiếp kiếp không, không, cả đời khó quên, người xa lạ quen thuộc nhất, không, hai, hiện tại là, duyên phận kiếp này không, không, đời này vĩnh viễn không phụ lòng, chí thân chí cốt, không. 1. Bảo vệ đời đời kiếp kiếp không, không, cả đời khó quên, người xa lạ quen thuộc nhất, không, 3. Người mới gia nhập nhóm, cả đời khó quên, chính là Lễ Giác. Giao Bạch xem avatar của Lễ Giác, có chữ, trăm, màu xám, chờ khi cậu ta online, chưa biết chừng chữ, trăm, sẽ biến thành màu nền xanh lam của ảnh một inch của Thẩm Nhi An, mà thiết kế phần rìa avatar là bộ phận ngũ quan nào đó của Thẩm Nhi An. Người xa lạ quen thuộc nhất, bọn họ cùng nhau lớn lên, có thể khoác lớp vỏ. Quen thuộc nhất, Giao Bạch rời mắt, dừng trên tổ nhóm thứ hai. Avatar và Trương Trầm cũng là chữ, trăm, màu xám, cậu và Trương Trầm là chí thân. Giao Bạch cơ bản có thể đoán được còn ai sẽ đi vào nhóm. Chí thân chí cốt, này, hiện tại cậu không có lòng giả cân nhắc chuyện các bạn tốt tiến vào nhóm, đầu óc rất rõ ràng đồng thời cũng rất hỗn loạn. Cậu chỉ nhớ Trương Trầm đẩy cậu vào xe, cậu muốn xuống tìm Lễ Giác chết tiệt nhưng cửa xe lại bị Trương Trầm khóa. Sau đó thì sao? Sau đó cửa xe bên kia đột nhiên bật mở, cậu chưa kịp quay đầu đã cảm thấy cổ nhói lên như bị tiêm một mũi, tiếp theo là mất tri giác, chẳng biết gì cả, vừa mở mắt đã thấy mình nằm ở đây. Đó là súng gây mê. Trong chuyến đi đến thôn Sa Thủy, cậu dẫn theo toàn người làm lâu năm của nhà họ Thích, kinh nghiệm phong phú. Họ đã kiểm tra hết tất cả các khu vực xung quanh chỗ đỗ xe, không có mai phục. Vì vậy chỉ có một khả năng, người quen gây án. Gia tộc lớn ít nhiều đều có tai mắt của các thế lực khác, họ Thích cũng không ngoại lệ. Còn không biết người vệ sĩ nhà họ Thích tham gia ván cờ này được nhét vào từ bao năm trước, đến Thích Dĩ Lão cũng không hề phát hiện ra. Giao Bạch không rõ chuyện đã xảy ra sau khi mất ý thức. Trương Trầm phát hiện ra cậu biến mất. Nhất định sẽ tự trách mình đã không bảo vệ cậu thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trầm còn đích thân đẩy cậu lên xe, khóa cậu bên trong dẫn đến việc cậu mất tích. Đả kích này không nhỏ, không biết vì tìm cậu sẽ sốt ruột thế nào nữa. Vừa áy náy vừa căm ghét bản thân. Đây là nhân tố khiến độ sinh động của Trương Trầm vượt qua 50 vào nhón luôn. Về phần Lễ Giác, Giao Bạch cơ bản có thể xác định rằng Lễ Giác cũng là một quân cờ trong bàn cờ. Còn nằm ở vị trí trung tâm. Một trong những nội dung của nhiệm vụ bắt buộc là muốn Giao Bạch nhận được sự tha thứ từ Lễ Giác. Nếu nhiệm vụ thành công, chứng tỏ cậu ta đã tha thứ, không còn oán hận gì nữa. Lễ Giác là người trong cuộc, cậu ta hoặc là che giấu tất cả cảm xúc của mình mà không để lộ bất kỳ manh mối nào, hoặc là nói sạch toàn bộ. Vậy tại sao cậu ta gọi tên anh tiểu thu của cậu ta biết bao nhiêu lần mà lại không nói tiếp? Không thể nào là quên mất. Cậu ta nhớ rất rõ ràng, chỉ là đang do dự. Kẻ bày cuộc ra một điều kiện nào đó với cậu ta, nó và sự thiện lương của cậu ta, hai thứ này lần lượt được đặt ở hai đầu thang đo. Nói một cách đơn giản, là vì chính mình hay vì người khác. Mỗi lần Lễ Giác hét lên đều là sự đắn đo của cậu ta. Cuối cùng cậu ta lựa chọn không nói ra đoạn sau, không nói ra chân tướng, lựa chọn chính mình. Sau suy nghĩ đó, vì thuộc tính nhân vật cũng chính là tính cách của cậu ta cảm thấy hối hận và muốn tự tử. Độ sinh động vượt qua 50 là sám hối chuộc tội của cậu ta. Tôi là tội nhân, tôi đã hại anh Tiểu Thu, tôi không muốn làm người xấu, không muốn sống trong bóng tối bị khiển trách cả đời, cuộc sống quá đau khổ, tôi nên đi theo bà nội thì hơn. Biến chuyển tâm lý này dựa trên phỏng đoán của Giao Bạch, không ai biết suy nghĩ cụ thể của Lễ Giác. Cậu ta là người quá cảm tính, có lẽ đến chính cậu ta cũng không rõ một giây sau mình sẽ làm ra chuyện gì. Cả đời Lễ Giác chỉ kiên trì một việc, yêu Thẩm Nhi An, tay chân Giao Bạch mềm oặt. Cậu tiến vào cột tư liệu của Trương Trầm, đập vào mắt là từng mục thông tin cá nhân. Quỹ đạo cuộc sống của Trương Trầm rất đơn giản, anh không có kinh nghiệm yêu đương, vòng tròn xã giao chính là nhà họ Thích, lấy anh ba của anh làm trung tâm rồi khuếch tán ra bốn phía. Tính cách là, bề ngoài nghiêm túc thẳng thắn, trong lòng có thiện ý, Giao Bạch quét một vòng xong tư liệu của Trương Trầm, theo chỉ dẫn từ mũi tên tròn trong suốt, cậu tiến vào phòng thế giới của Trương Trầm. Ảnh nền là bầu trời sau cơn mưa, một đường cong rơi xuống ở nơi chân trời, vẽ ra một vòng cung đầy màu sắc. Đám mây đang di chuyển, bảo vật thơ ấu của Trương Trầm trống rỗng, trong ký ức hồi nhỏ, đều là cùng Giao Bạch, nói chính xác hơn là liên quan đến nguyên chủ Vương Sơ Thu thuở bé. Trong đôi mắt cún con, một, chứa tràn ngây thơ sán lạn, cậu cười khanh khách chạy sát theo sau đứa bé cao hơn mình một chút. Một, mắt cuốn con, puppy eye, là kiểu mắt to tròn, đôi mắt hơi hướng xuống, trông rất vô tội đáng yêu. Đứa bé trai kia chính là Trương Trầm quá khứ, thành tựu thanh niên, là giai đoạn hiện tại, song bên trong trống không, ngoài ra còn có ký hiệu dấu chấm than. Đã cập nhật, Giao Bạch hỏi trong lòng, đây là ý gì, bên trong vốn có thứ gì đó, nhưng bây giờ đột nhiên cập nhật nên biến mất à, đúng thế. Giao Bạch cau mày, nếu không thấy cậu, Trương Trầm sẽ thất vọng, nhưng nó không đến nỗi khiến anh thất vọng với bản thân của thời kỳ này tới mức ấy, ngay cả niềm kiêu ngạo và vinh dự ban đầu cũng tan biến sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là cho rằng mình đã chết rồi đấy chứ? Giao Bạch nghĩ đến khả năng này, cổ họng giật giật ngột ngạt, đáp án phải đợi kẻ đặt bẫy hiện thân mới biết được. Trong Trung Niên Thất Bại, chỉ có một đoạn ghi âm, bối cảnh là trời đổ mưa. Anh như đang ngồi dưới mái hiên, lẩm bẩm một mình. Ngày mai lại là ngày đến thăm anh ba. Giấc mộng tuổi già, dưới cùng của mảng khối đó là lời tự thuật của Trương Trầm. Không có ảnh minh họa cũng không có video ghi âm, chỉ mấy dòng chữ. Nếu có thể làm lại cuộc đời, tôi hy vọng mình có thể làm được hai việc. Một, liều chết giới thiệu người yêu cho anh ba, để anh không cô đơn như vậy nữa. Hai, tìm kiếm ký ức bị thiếu hụt. Tìm tới mảng màu ngũ sắc vẫn không thể nào quên kia. Cuối phần tự thuật là lời cầu nguyện khi quỹ đạo cuộc sống Trương Trầm đi tới cuối. Câu nói kia đột ngột xông vào tầm mắt Giao Bạch, giống một viên sao băng rơi xuống, rực rỡ làm cậu hoa cả mắt, xuất hiện triệu chứng ù tai trong thời gian ngắn. Lời cầu nguyện của Trương Trầm là, nếu có thể làm lại cuộc đời. Giao Bạch ngồi phát dậy, cơ bắp cực kỳ đau nhức vô lực, tay chân run rẩy, cậu lại ngã xuống. Người thứ ba rồi, Giao Bạch còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì nguyên tác, gãy cánh, đã xuất hiện trước mắt cậu. Vai phụ Trương Trầm, người hầu trung thành tiêu chuẩn trong bất kỳ đề tài nào xuyên suốt các thời đại, thuộc top 20 trai thẳng. Sổ tay công lược, chân thành, thuộc tính cố chấp, 40. Giao Bạch đảo mắt, nhìn Trương Trầm đánh giá mấy chục năm bận rộn của mình. Xứng chức, cũng thất trách. Giao Bạch trở về xem, Trung Niên Thất Bại, của Trương Trầm. Kết hợp với lời kết thúc cuộc đời của anh, lại nghĩ đến bệnh di truyền và vấn đề tuổi thọ trong gia tộc Thích Dĩ Lão. Lúc bấy giờ, Thích Dĩ Lão hẳn là, Giao Bạch nằm trên mặt đất lạnh lẽo hồi lâu, lâu đến mức cậu dùng mình vài cái mới tiếp tục xem cột tư liệu của Lễ Giác. Trực tiếp nhảy qua thông tin tương quan để tiến vào phòng thế giới. Trong năm mảng khối của Lễ Giác, hai mục đầu đều là không, nhưng trong mục thứ ba, thành tựu thanh niên. Có nội dung vô cùng phong phú tới trình độ nào đây, tổng cộng nội dung của tất cả các mảng khối thuộc về những người bạn hiện nay Giao Bạch đã xem, đều không bằng 1/5 mảng khối này của cậu ta. Video, bức ảnh, ghi âm gì cũng có, còn là cập nhật mỗi ngày. Toàn bộ là những chi tiết vụn vặt trong quá trình chung sống của cậu ta với Thẩm Nhi An, thế giới mà cậu ta đắm chìm trong tình yêu với Thẩm Nhi An. Đây đều là những gì có trong truyện tranh, nếu đã không có thông báo đổi mới, vậy Giao Bạch không cần đọc lại nữa, phớt lờ luôn. Cậu lướt qua, trung niên thất bại, của Lễ Giác, vẫn dày đặc nội dung, Giao Bạch chắt lọc ra một ít, đại khái chính là kiểu. Năm nay Nhi An không ăn Tết với mình, lễ tình nhân thứ bao nhiêu, mình ở nhà một mình. Mười mấy năm, Nhi An vẫn không dẫn mình vào vòng bạn bè của cậu ấy. Mình thật thất bại, trong, gãy cánh, cũng đều vẽ ra cả. Giao Bạch xem, giấc mộng tuổi già, của Lễ Giác, lần này cuối cùng đã đơn giản hơn, chỉ một điều tiếc nuối. Nếu có thể làm lại cuộc đời, không bỏ thuốc Nhi An, có lẽ khởi đầu của mình và cậu ấy sẽ không đến nỗi xấu xí như vậy. Giao Bạch hồi tưởng cốt truyện, kết cục của Lễ Giác và Thẩm Nhi An là Lễ Giác rời khỏi Nam Thành, rời khỏi nhà họ Thẩm, mang tình yêu vô vọng đến một trấn nhỏ xa xôi, bảo vệ tình yêu của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy trong truyện tranh không đề cập tới giây phút hấp hối Lễ Giác thế nào, liệu có ai ở bên không, Giao Bạch cũng không biết. Vào lúc này, suy nghĩ tương đồng trước khi chết của ba người bạn trước đó khiến cậu dâng trào một niềm chờ mong kỳ lạ. Nhịp tim của cậu cũng nhanh hơn mấy phần. Kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp được Thẩm Nhi An. Đây là suy nghĩ lúc lâm chung của Lễ Giác. Giao Bạch nín thở rồi lập tức thả lỏng. Lễ Giác không phải người thứ tư. Trong những năm cuối đời, Lễ Giác nhớ lại quá khứ, hối hận vì đã chuốc thuốc Thẩm Nhi An thời trẻ. Điều cậu ta nghĩ trước khi chết không phải là hy vọng có thể làm lại cuộc đời, mà là chờ đợi kiếp sau, được gặp Thẩm Nhi An một lần nữa. Giao Bạch chậm rãi duỗi thẳng đôi chân trở nên cứng ngắc, vẫn còn bốn người bạn tốt chưa vào nhóm, để chờ xem sao. Nếu hơn một nửa trong số họ hy vọng bắt đầu lại cuộc đời, vậy cậu phải ha ha rồi. Truyện tranh, gãy cánh, lại hiện ra, vai chính Lễ Giác, hoa trắng nhỏ thanh mẫu tinh xảo ngây thơ nhu nhược từ trong bụng mẹ điển hình thời xưa, thuộc top một trong số tiện thủ. Sổ tay công lược, tình yêu bá đạo cương ép, thuộc tính cố chấp, 100. Tổng kết cuộc đời của Lễ Giác là, tôi yêu Thẩm Nhi An, tôi là gông xiềng của cậu ấy là thần linh của tôi yêu cậu ấy. Giao Bạch hỏi, trợ thủ nhỏ, nếu bạn tốt chết sau khi vào nhóm, avatar sẽ có thay đổi gì? Toàn bộ ảnh đại diện sẽ biến thành một bông hoa. Giao Bạch ha ha, được, Lễ Giác còn sống. Cậu từ cuộn mình biến thành nằm thẳng, trong túi quần rơi ra một góc điện thoại, bị cậu lôi ra ném sang một bên. Ngón tay trỏ móc vào móc chìa khóa. Trước khi xuất phát, Giao Bạch đã lấy chìa khóa bé xuống, đặt trong thư phòng ngầm tầng 2. Mèo trắng trang trí của móc khóa cũng bị cậu tháo xuống, đặt cùng với chiếc chìa khóa bé. Lúc này, móc khóa trống rỗng, không biết Giao Bạch đã móc như thế bao lâu. Cậu từ từ ngồi dậy, dùng tay chân tìm hiểu tình cảnh của mình. Giơ tay bốn phía không thấy năm ngón, trong không khí chỉ có mùi bùn, quá nồng, che lấp các mùi khác. Giao Bạch không thể thông qua khứu giác tìm kiếm tin tức, chỉ có thể đi thăm dò dựa vào thân thể bị thuốc mềm hóa thành sợi mì. Giao Bạch bò trên mặt đất bằng bốn chi, chân cậu va phải thứ gì đó nên bò qua đó rồi dùng tay mò mẫm. Là kim loại, rất thô ráp. Giao Bạch gắng sức kề chóp mũi tới, ngửi thấy mùi tanh của rỉ sắt và mùi như nước ôi. Một phỏng đoán hiện lên trong đầu, cậu nắm lấy kim loại và lần lên trên, rất dài. Cách chương.